Bất Diệt Long Đế, chương 1731, các ngươi chính là như vậy báo đáp của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần Sơn tiếp tục bay tới toàn trường nhưng vẫn là lặng ngắt như tờ, Lục Ly đến chấn nhiếp rồi mọi người, đồng thời Lục Ly dáng vẻ cũng làm cho mọi người có chút choáng váng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tất cả mọi người trong lòng, Lục Ly là vô địch tồn tại, cùng thời khắc này bộ dáng là hoàn toàn không có nửa điểm xứng đôi. Thời khắc này Lục Ly ốm yếu, một bộ tùy thời đều có thể sẽ chết bộ dáng, rất nhiều người đều đang hoài nghi đây rốt cuộc là không phải Lục Ly. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Khâu lộ cái thứ nhất động, hắn lấy ra cái kia màu đen thiết quyền, thân thể lóe lên tiến vào. Không bằng hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì Lục Ly cái bộ dáng này để hắn có chút hoài nghi, Lục Ly còn có thể giết chết được người sao? Giống như Lục Ly cũng không có đỉnh phong thời kỳ chiến lực, cái kia chính là cơ hội trời cho, vừa vặn có thể thừa cơ giết chết hắn. Nhiếp tại Lục Ly uy danh, hắn thiên tính cẩn thận, sở dĩ tiến vào không gian thần khí bên trong, thần khí này là siêu phẩm thần khí, lực phòng ngự rất mạnh có thể cứu hắn một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không biết làm sao, nhưng Tả Khâu lộ không có trốn, bọn hắn cũng liền cả gan lưu tại chỗ. Thần Sơn rất nhanh bay tới, cự ly mọi người ngoài 10 dặm ngừng lại, Lục Ly thân thể còn tại bắn đi run, hắn nhắm mắt lại kia yếu ớt như tuyết trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bàn Vũ thấm dãy dụa bò lên, nhưng không có lên tiếng, chỉ là khẩn trương nhìn qua Lục Ly. Nàng cũng không xác định suy yếu như vậy Lục Ly có thể hay không giải khai hôm nay cái chết cục. Hay là sẽ cùng các nàng cùng một chỗ chôn cùng. Lăng Thành Diễn rất muốn thối lui đến Lục Ly bên người, nhưng giờ phút này nàng lựa chọn không nhúc nhích, nàng lựa chọn tin tưởng Lục Ly, đã Lục Ly tới, vậy hắn khẳng định có nắm chắc nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn qua 5 hơi thời gian, Lục Ly mới mở hai mắt ra. Hắn thân thể mặc dù đang run rẩy, ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, tựa như một cái băng lãnh như dã thú, không có một tia nhân loại tình cảm. Hắn hơi híp mắt lại, quét mắt toàn trường, tại từng người trên mặt đảo qua, môi hắn hơi động một chút, phát ra một đạo không có cái gì trung khí thanh âm. Ta dẹp yên ác ma cứu vớt thần giới, các ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm rất yếu ớt nhưng bởi vì toàn trường quá an tĩnh, vẫn là truyền khắp trong tai của mọi người. Lời nói rơi xuống, rất nhiều người lập tức cúi đầu, không dám cùng Lục Ly cặp mắt kia đối mặt, tựu liền mấy cái thần giới chí tôn đều sắc mặt biến đến có chút khó coi, càng không có người dám nói tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, Tả Khâu Long cắn răng nói ra. Lục đại nhân, chúng ta là nghe nói ngươi bị Yến Vương bọn người bắt, sở dĩ chuyên tới để nghĩ cách cứu viện. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong tay giới chỉ đột nhiên phát sáng lên, gió lạnh chiến đao xuất hiện, hắn nhẹ nhàng vung ra một đao, chân trời sáng lên một đạo kinh thiên đao mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đao mang kia vừa ra tới tựa như trong bóng tối bổ ra lôi điện, làm cho tất cả mọi người nội tâm một sợ. Đao mang ở giữa không trung lộn vòng 3 lần, kinh khủng uy áp chấn trụ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp, quên đi ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo đao mang gào thét mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Tả Khâu Long cảm thụ sâu nhất, hắn trong đôi mắt đều là sợ hãi, bởi vì đao mang là khóa chặt hắn, nhưng giờ phút này hắn căn bản là không có cách di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang đánh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đao mang trùng điệp bổ vào Tả Khâu Long trên thân, đem hắn thân thể từ đó chém thành hai bên, đao mang còn thuận thế mà đi, đem mười mấy cái thần giới quân sĩ cho cùng một chỗ chém nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TT, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, có mấy cái thần giới chí tôn rốt cục giật mình tỉnh lại, toàn bộ sắc mặt hoảng sợ lui nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch, Lục Ly nhẹ nhàng nói một câu, Tiểu Bạch như mũi tên nhọn theo bên trên thần sơn bay đi, tốc độ nhanh như hồng quang, thoáng cái tới gần một cái còn đang ngẩn người thần giới chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thần giới chí tôn cũng không phải phế vật, gặp Tiểu Bạch tới, vội vàng quơ trường kiếm trong tay muốn hướng Tiểu Bạch đâm tới. Bất quá tại lúc này Lục Ly đột nhiên giơ lên đao trong tay, mục quang hướng hắn nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách, bị Lục Ly nhìn thoáng qua, cái này thần giới chí tôn dọa đến trái tim băng giá, can đảm toái, công kích bản năng chậm chạp, thoáng cái Tiểu Bạch thân thể trượt ra một đạo đường cong, nhẹ nhõm dán lên người này cổ, sau đó hé miệng nhỏ gặm cắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, À, cái này thần giới chí tôn trong nháy mắt phát ra một đạo kêu thảm, cái kia cứng rắn phổ thông thần giới đại năng đều bổ không ra cổ, thế mà bị tiểu bạch chớp mắt thời gian toàn bộ gặm đoạn mất. Tiểu bạch răng sắc bén đến cực điểm, mà lại gặm cắn tốc độ quá nhanh quá nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, cùng này đồng thời, bên kia lục ly thiên tà châu không ngừng lấp lánh, vô số hư không trùng gào thét mà ra, ở bên cạnh hắn vờn quanh bay múa, hắn mộc quang nhìn về phía tả khâu lộ chỗ thiết cầu, lạnh giọng nói ra. Tả khâu phủ chủ, ta biết ngươi muốn giết ta, đến ra chơi đùa, ta hiện tại cực kỳ suy yếu, ngươi một chiêu liền có thể chém giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, sau khi nói xong, lục ly khống chế thần sơn tựa như tia chớp hướng tả khâu lộ chỗ thiết cầu bay đi. Tại thiết cầu bên trong tả khâu lộ đôi mắt lấp lóe không ngớt. Trực giác nói cho hắn biết lục ly giờ phút này thật rất suy yếu, hắn hẳn là nhiều nhất chỉ có thể lại phóng thích một hai lần công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, lục ly công kích bá đạo như vậy, cái kia tiểu thú khủng bố như vậy, lục ly còn có hư không trùng, hắn có thể thắng sao? Nếu như thua, hắn đem thất bại thảm hại, tăng thêm tả khâu long bị giết, tả khâu ra đoán chừng rất nhanh lại biến thành lịch sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, tả khâu lộ hô to một tiếng, khống chế thiết cầu hóa thành một đạo liêu quang hướng phía nam bay mất, còn lại thần giới chí tôn sớm đã bị sợ vỡ mật, không còn có do dự, chạy trốn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trốn A, mau trốn A, lục đại nhân, đừng giết chúng ta là bị buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đầu hàng, lục đại nhân đừng giết chúng ta. Chấm, tả khâu lộ nhóm cường giả đều chạy trốn, còn lại quân sĩ lại không chiến ý, rất nhiều người hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, cũng có một số người thế mà quỳ trên mặt đất đầu hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục ly hướng Lăng Thanh Diễn nhìn một cái sau lập tức đã hiểu, sát khí đằng đằng chỗ phẫn nộ quát. Toàn bộ giết chết, Lăng Thanh Diễn tự mình động thủ, còn có một cái bị trọng thương thần giới chí tôn cũng điên cuồng giết chóc, tựu liền bàn vũ thấm đều xuất thủ, tiểu bạch đồng dạng tham dự đồ sát. U Yến Chi địa bên này quân sĩ toàn bộ sĩ khí như hồng, cuồng bạo bắt đầu phản công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia 1-2 ngàn cái nghĩ đầu hàng quân sĩ rất nhanh bị tàn sát sạch sẽ, Lăng Thanh Diễn còn dẫn đội bắt đầu truy sát, đem nội tâm kiềm chế cùng nổi giận toàn bộ trút xuống ra ngoài. Lục Ly không còn có động thủ, rất chí hư uổng phí trùng đều không vận dụng một cái, chỉ có Tiểu Bạch đi theo hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hư không trùng có thể không phân biệt được bên kia là thần giới quân đội, bên kia là U Yến Chi địa quân đội, Lục Ly không thể lung tung vận dụng. Lục ly như lão tăng nhập định xếp bằng ở thần sơn bên trên, hư không trùng đều bị hắn thu vào, con mắt lần nữa nhắm lại, thân thể lại tại run run. Nhìn ốm yếu, lúc nào cũng có thể hồi. Sẽ, một mệnh ô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá không có bất kỳ cái gì một người dám xem nhẹ hắn, vừa rồi lục ly liền là như thế bộ dáng, lại nhẹ nhõm chém giết hai cái thần giới chí tôn, kinh sợ thối lui tả khâu lộ bọn người. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn vũ thấm không có đi truy sát, nàng nuốt hai cái thuốc chữa thương, thân thể bay vụt mà lên, ngồi chồm hồm ở lục ly bên người. Nàng xoa xoa trên mặt tiên huyết, để cho mình tận lực trở nên chẳng phải chật vật, mím môi một cái, nhẹ giọng hỏi. Lục ly, ngươi ra làm sao? Lục ly không nói gì, chỉ là có chút khoát tay áo, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian mới phát ra một đạo chỉ có bàn vũ thấm mới có thể nghe được thanh âm. Ta lập tức liền hội hôn mê, đừng động tới ta, liền để ta tại cái này ngồi xếp bằng. Nếu bị người nhìn ra mánh khóe, tả khâu lộ bọn người hồi. Sẽ, giết cái hồi mã thương, người an bài tốt sự tình phía sau. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.